Dễ quý trời cho, chương 1132, chữa bệnh, góc chuyện audio.com. Tình huống này làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, bọn họ vốn cho rằng phương chi lẻ châm cứu xong sẽ có hiệu quả, không nghĩ rằng y thuật lại thấp như vậy. Tình hình của mẹ Lưu Ly chuyển biến xấu đi, vừa rồi những người khen y thuật của Phương Chí Lễ cao siêu nhìn thấy vậy thì lập tức bịt miệng của mình lại, không dám phát ra âm thanh gì. Lưu Viễn Kiều nhìn thấy tình hình của vợ mình đột nhiên chuyển biến xấu đi thì vẻ mặt trở nên lo lắng, nhanh chóng nhìn Phương Chi Lễ hỏi, thân y Phương, chuyện gì đã xảy ra, vì sao tình hình của vợ tôi lại trở nên xấu đi chứ? Cầu xin ông hãy cứu bà ấy. Phương Chi Lẻ cũng mờ mịt, ông ta vốn không biết chuyện gì xảy ra, ông ta nhìn chăm chăm mẹ Lưu Ly thì thấy đối phương sắp không sống được bao lâu nữa, cho nên vẻ mặt cũng tràn đầy hoảng hốt, nếu hôm nay ông ta không chữa khỏi cho bệnh nhân thì sợ là danh tiếng thần y cũng chịu ảnh hưởng. Trên trán ông ta đổ đầy mồ hôi lạnh, tay cầm kim châm bắt đầu run rẩy. Lâm Thanh Diện cười nhìn Phương Chi Lê mở miệng hỏi, thần y, sao ông không động đậy? Bệnh nhân sắp tắt thở rồi, chẳng lẽ ông cứ trơ mắt nhìn bệnh nhân chết đi sao? Phương Chi Lễ quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện một cái, quát, cậu biết cái gì? Tôi đang quan sát tình hình của bệnh nhân mà thôi, lát nữa tôi không chữa khỏi bệnh cho bà ta cũng là vì cậu ở bên cạnh quấy rầy. Lưu Văn Hùng lập tức trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói, cậu có nghe thấy hay không, thần y Phương nói cậu im miệng, tôi thấy cậu cố ý, cậu không muốn thần y Phương chữa khỏi bệnh nên dùng thủ đoạn này, đúng là không cần mặt mũi. Lâm Thanh Diện quay đầu, nhìn Lưu Văn Hùng một cái, mở miệng nói, tôi thấy giọng nói của anh lớn hơn tôi rất nhiều, người không muốn ông ta chữa khỏi bệnh là anh sao? Lưu Văn Hùng lập tức nghẹn họng, Lưu Thanh Sơn quay đầu trừng mắt nhìn anh ta một cái, anh ta cũng chỉ có thể im miệng. Phương Chi Lê đầy lo lắng, nhất thời không biết nên làm gì, ông ta nhìn chăm chăm cây kim châm trong tay, sau đó muốn châm cứu lại xem có hiệu quả hay không. Lần này ông ta thay đổi vị trí châm cứu, lúc ông ta châm lên trên người mẹ Lưu Ly thì mẹ Lưu Ly lại phun ra một ngụm máu, sách mặt càng trở nên trắng bệch. Lần này Phương Chi Lê hoàn toàn luống cuống, ông ta vốn không có năng lực chữa khỏi bệnh cho mẹ Lưu Ly, hơn nữa mẹ Lưu Ly trải qua hai lần châm cứu của ông ta thì càng bước gần đến quỷ môn quan, cho dù là thần tiên thì chỉ sợ cũng không thể cứu vãn. Ông ta hít sâu một hơi, con ngươi xoay một vòng, sau đó xoay người, mở miệng nói, bệnh tình của bà ta đã không thể nào cứu chữa, vốn không có cách chữa trị, tôi không chữa được, mấy người chuẩn bị hậu sự đi. Ông ta nói xong thì nhìn học trò một cái, ra hiệu băng mắt với cậu ta, học trò lập tức hiểu ý, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Lưu Viễn Kiều lập tức muốn ngất đi, ông ta không nghĩ tới Phương Chi Lẻ được gọi là thần y lại nói thẳng không chữa được bệnh của vợ ông ta nhanh chóng đến trước mặt Phương Chi Lê, vẻ mặt cầu xin nói, thần y cầu xin ông chữa khỏi bệnh cho vợ tôi đặt toàn bộ hy vọng lên người ông đấy. Phương Chi Lễ đẩy tay ông ta ra, mở miệng nói, bệnh tình đã đến mức này, ông mới đến tìm tôi, ông nghĩ tôi là thần tiên sao? Nếu mấy người sớm đến tìm tôi thì còn có cơ hội cứu sống, hiện tại đừng lãng phí sức lực. Hai chân, Lưu Viễn Kiều mềm nhũn, ngồi xuống mặt đất. Hiện tại Phương Chi Lê có chút lo lắng, ông ta muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, lỡ người nhà họ Lưu tìm ông ta gây chuyện thì coi như xong đời ngay lúc này. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ lắc đầu, anh đi thẳng đến giường bệnh. Người nhà họ Lưu thấy vậy thì trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Tên nhóc kia muốn làm cái gì, chẳng lẽ cậu ta muốn ra tay chữa bệnh sao? Tên nhóc này điên rồi sao? Thần y Phương cũng không chữa khỏi được, chẳng lẽ cậu ta cho rằng mình làm được sao? Thần y Phương không chữa khỏi được bởi vì cậu ta ảnh hưởng đến ông ta, hiện tại cậu ta còn muốn làm loạn, đúng là bội phục. Lưu Văn Hùng cũng nhìn Lâm Thanh Diện mở miệng nói, tên nhóc cậu muốn làm cái gì, cậu mau cút ngay cho tôi, bởi vì cậu nên thím mới không chữa khỏi bệnh, chẳng lẽ hiện tại cậu còn muốn mạng của bà? Ấy sao, Lưu Viễn Kiều cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, vẻ mặt khó hiểu nói, vì sao? Vì sao cậu muốn hại vợ tôi như thế, chúng tôi và cậu không oán không thù, vì sao cậu muốn hại chúng tôi? Lưu Văn Hùng nhìn về phía Lưu Thanh Sơn nói, ba nhanh chóng cho người bắt cậu ta lại đi. Ồn ào quá, Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, một khí thế mạnh mẽ vô hình bồng xuất hiện toàn bộ phòng khách, tất cả mọi người im lặng, không biết vì sao bọn họ nghe thấy tiếng quát của Lâm Thanh Diện thì bản năng không dám tiếp tục lên tiếng. Ngay cả học trò kia cũng không dám tiếp tục thu dọn đồ đạc, sợ ảnh hưởng đến Lâm Thanh Diện, một bàn tay của Lâm Thanh Diện đã làm cho cậu ta muốn chết. Phương Chi Lê cũng đứng tại chỗ, không dám trốn đi vào lúc này. Lâm Thanh Diện nhìn mẹ Lưu Ly trên giường bệnh, anh đưa hai ngón tay, một sức mạnh tình túy xuất hiện ở trên đó, sau đó anh điểm huyệt trên người mẹ Lưu Ly mấy cái, năng lực truyền vào cơ thể bà ta, cổ trùng vốn náo loạn lập tức yên tĩnh lại, sau đó Lâm Thanh Diện dùng tay đặt lên cổ tay mẹ Lưu Ly, năng lượng được truyền vào dọc theo kinh mạch đến tới cơ quan nội tạng của bà ta. Khi năng lượng tiếp xúc với những khí đen trong cơ thể mẹ Lưu Ly thì lập tức be đầu hóa giải nó. Những khí đen tiếp xúc với năng lượng của Lâm Thanh Diện cũng giống như thấy quỷ, định len lỏi trong cơ thể mẹ Lưu Ly trốn đi, nhưng Lâm Thanh Diện đã chuẩn bị xong, anh đã chặn các kinh mạch của mẹ Lưu Ly, cho nên khí đen không thể đi đâu được, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ bị hóa giải. Với thực lực hiện tại của Lâm Thanh Diện thì muốn hóa giải khí đen này không phải là chuyện khó khăn, năng lượng của anh hoàn toàn áp chế được khí đen, cho nên muốn hóa giải khí đen này cũng chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Trong chốc lát khí đen trong cơ thể mẹ Lưu Ly đã được hóa giải hơn một nửa, tình hình của mẹ Lưu Ly cũng chuyển biến tốt đẹp. Tất cả mọi người im lặng nhìn chăm chú, không ai dám phát ra âm thanh quấy rầy Lâm Thanh Diện. Phương Chi Lê cũng không nghĩ tới Lâm Thanh Diện thật sự có cách chữa trị bệnh của mẹ Lưu Ly, ông một a híp mã lại nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Một lát sau, cuối cùng Lâm Thanh Diện cũng hóa giải xong khí đen trong người mẹ Lưu Ly, sau đó anh lại truyền một phần năng lượng của mình vào cơ thể mẹ Lưu Ly, bảo vệ nội tạng của bà ta để không phải chịu tổn thương vừa rồi mà mất đi tính mạng. Lúc này những đốm đen trên người mẹ Lưu Ly đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn nhiều, ngoại trừ có chút tiêu tụy thì không có gì đáng ngại mỏi. Người ở đây nhìn thấy vậy thì trên mặt đều lộ vẻ khiếp sợ. Cách chương.